Hảo môn bí thiếu, chương 92, góc truyện audio.com, Cố Quân Viêm x Thủy Ân Hiên 6, hôn versus gặm. Em, B, Stranger X, 11 ngày nghỉ, ngày nào Thủy Ân Hy cũng rất thành thật ngốc ở nhà, vài người bạn học của cậu muốn hẹn luôn không nhìn thấy người, đương nhiên Cố Quân Viêm cũng hẹn cậu, nhưng cậu lấy lý do trong nhà có chuyện nên từ chối gặp mặt anh. Cố Quân Viêm chuẩn bị một loạt hoạt động đều không dùng tới, điều này làm cho anh buồn bực mấy ngày. Mãi đến khi ngày nghỉ chấm dứt trở lại trường học nhìn thấy Thủy Ân Hy tâm linh bị tổn thương của anh mới chiếm được an ủi. Cho tới bây giờ Cố Quân Viêm không cảm thấy mình đó là thổ lộ bởi vì lúc đó trong lòng anh là nghĩ vậy cho nên cũng nói vậy, nói là thổ lộ thì anh cảm thấy phải là chân tình biểu lộ mới đúng. Từ sau khi ngày đó Thủy Ân Hy có chút mơ mơ hồ hồ, nguyên nhân không phải do cậu luôn sẽ không tự chủ được nhớ tới Cố Quân Viêm. Khi đi học nghe bay tận đâu chờ cậu phản ứng lại thì cũng đã tan học. Nếu hẹn gặp mặt với Cố Quân Viêm khiến cậu có sự chờ mong khó hiểu, nhưng chờ sau khi hẹn gặp thì cậu lại khẩn trương. Nếu là nhìn thấy Cố Quân Viêm tiếp xúc với nam sinh hay nữ sinh, cậu sẽ không tự chủ được mà liếc chừng mắt hoặc tức giận. Một loạt biến hóa làm cho cậu hiểu được một sự kiện, cậu tỏ vẻ, hình như có lẽ có thể mình đã thích Cố Quân Viêm. Thủy Ân Hy không phải là Cố Quân Viêm, từ một giây trong lòng cậu này sinh biến hóa cậu đã bắt đầu nghiên cứu chính mình, hơn nữa rất nhanh liền cho ra kết luận dứt khoát, nhưng đối mặt với cái kết luận như thế cậu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hoặc là nói cậu có một phút mê mang như vậy. Rất nhanh, Thủy Ân Hy gọi điện thoại cho anh trai, sau khi Thủy Ân Trạch nghe được cũng hoảng sợ, hai anh em bọn họ từ nhỏ không bao giờ có chuyện giấu nhau, Thủy Ân Hy ngay tại thời điểm nhân sinh mê mang đầu tiên nghĩ đến anh trai mình. Thủy Ân Trạch trầm mặc một lát sau, hỏi, Ân Hy, em là do anh nên mới. Nghe được Thủy Ân Trạch nói Thủy Ân Hy lập tức ngắt lời y. Không phải, anh còn không biết em sao? Nếu em thật sự tùy tiện chọn đại một người nói chuyện yêu đương, đã chọn từ sớm cần gì chờ đến hôm nay? Em cùng một chỗ với ai đó thì chỉ có thể là một nguyên nhân, em thích đối phương. Tuy rằng người đầu bên kia điện thoại không nhìn thấy cậu, nhưng Thủy Ân Hy vẫn đỏ mặt lên thấp giọng nói. Anh, có thể là em thật sự thích học trưởng. Ân Hy, em xác định sao? Phải, vậy buông tay ra yêu thôi, có anh hai ở đây em không cần lo lắng ba mẹ. Cảm ơn anh hai. Chấm, em đừng vội cảm ơn anh, nghe nói cái cậu Cố Quân Viêm này sinh hoạt cá nhân không tốt lắm, em xác định mình có thể khống chế được cậu ta sao? Loại thiếu gia nhà giàu này không biết có bao nhiêu nghiêm túc trong chuyện tình cảm, hơn nữa em từng nghĩ đến chuyện tương lai chưa? Anh, hiện tại em không nghĩ nhiều như vậy, huống chi bây giờ em là thích anh ấy, nhưng muốn ở cùng một chỗ với anh ấy hay không thì em còn chưa nghĩ ra. Hơn nữa mấy bạn trai bạn gái cũ gì đó của anh ta cũng làm em thực phiền, thích cũng không có nghĩa phải cùng một chỗ đúng không? Em hứa với anh tuyệt đối sẽ không để bản thân bị thương, tất nhiên em cũng sẽ không làm tình nhân của người khác mặc kệ anh ta là thiếu gia nhà giàu hay nhân vật tai to mặt lớn nào. Thủy Ân Trạch bên kia điện thoại thở phào một hơi. Em có thể nghĩ vậy thì anh an tâm, góc truyện audio.com. Sau khi hai anh em chấm dứt cuộc trò chuyện Thủy Ân Hy cũng bắt đầu nghiêm túc suy xét chuyện này, sau khi nghiêm túc ngược lại cậu không còn khẩn trương như thế, hơn nữa cũng sẽ để ý biểu hiện của Cố Quân Viêm. Cho nên dưới tình huống Cố Quân Viêm không hay biết Thủy Ân Hy đối với anh tiến hành khảo nghiệm. Cũng may từ khi Cố Quân Viêm xác định được tâm ý của mình nên biểu hiện bản thân không tồi, điều này làm cho Thủy Ân Hy rất vừa lòng. Nhưng thực tế là Thủy Ân Hy là một người có sự chiếm hữu rất mạnh cho nên nhìn một đám cả trai lẫn gái bu quanh Cố Quân Viêm làm cậu khó chịu, đó là một loại trạng thái kỳ quái trong lòng, hơn nữa rất nhiều người đều có trạng thái như vậy. Rõ ràng không có đồng ý người ta theo đuổi, nhưng nhìn thấy bên cạnh người ta có người theo đuổi cũng sẽ khó chịu, anh theo đuổi tôi thì phải có bộ dạng theo đuổi, ví dụ như giữ mình trong sạch, ví dụ như đem mấy người linh tinh bên cạnh anh thanh lý cho sạch sẽ, chớ để tôi nhìn là thấy phiền. Nhưng cậu sẽ dùng chính phương thức của mình để diễn tả bất mãn, nếu chính là học đệ hoặc học muội đơn thuần đến gần, nói chuyện một hai câu thì cậu cũng sẽ không như thế nào, nhưng nếu dùng cái lý do gì đó đến kiếm cớ nói chuyện phiếm với Cố Quân Viêm, Thủy Ân Hy lập tức im hơi lặng tiếng tránh ra. May là bây giờ trong mắt Cố Quân Viêm không có ai so với Thủy Ân Hy quan trọng hơn, cho nên những người này đến gần Cố Quân Viêm đều là tùy tiện ứng phó, mà ánh mắt của anh luôn chú ý đến Thủy Ân Hy. Cho nên phát hiện Thủy Ân Hy rời đi, anh lập tức liền đuổi theo, làm cho mấy học đệ học muội bình thường đều tới gần được vẻ mặt mờ mịt bởi vì không biết vì sao đột nhiên học trưởng bỏ đi. Một lần hai lần Cố Quân Viêm còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng số lần nhiều thì Cố Quân Viêm lập tức tỉnh ngộ, sau đó anh luôn sẽ hỏi Thủy Ân Hy. Ân Hy, em ghen. Vào những thời gian này Thủy Ân Hy luôn nén một bụng lửa trên mặt lại vô tội giả ngu nói. Ghen cái gì, đối với việc cậu giả ngu không có bản lĩnh nói lời thật, Cố Quân Viêm cũng rất bất đắc dĩ, anh thường suy nghĩ thời điểm nào Thủy Ân Hy sẽ thừa nhận mình ghen đây. Hiện nay xem ra là không bao giờ. Lời đồn đãi về hai người ở trong trường học càng phát ra nhiều hơn, hơn nữa bây giờ càng có nhiều lời đồn hai người đang ở chung một chỗ, thật sự là bởi vì Cố Quân Viêm làm rất rõ ràng, người có mắt đều có thể nhìn ra vấn đề. Một ngày đẹp trời nào đó lúc Thủy Ân Hy đi toilet thì chợt nghe có người đang trong WC bàn tán chuyện của cậu và Cố Quân Viêm. Học trưởng căn bản không có khả năng chung một chỗ với Thủy Ân Hy, cùng lắm là vui đùa một chút thôi, chơi chán khẳng định sẽ quăng. Tao thấy đúng thế, thằng nhóc Thủy Ân Hy kia lớn lên thật sự là không tồi, đừng nói là học trưởng đến tao cũng động lòng. Trước giờ học trưởng luôn thích xinh đẹp, bất kể là nam sinh hay nữ sinh đứng bên cạnh anh ta luôn là người đẹp, muốn cược không, đoán coi bao giờ học trưởng quang Thủy Ân Hy. Cược thì cực sợ à, 2 tháng, đây luôn là kỳ hạn của học trưởng, không chừng học trưởng chơi 1 tháng liền quang, cũng không phải sao, ha ha. Nghe nói ngày đẹp trời nào đó Thủy Ân Hy quất cho mấy học trưởng năm 2 vài gậy, lẫn nhau đều có bị thương, nhưng Thủy Ân Hy bị thương khá nhẹ, mà vài vị học trưởng thì bị thương khá là nặng. Bọn họ còn muốn đi tìm thầy cô, Thủy Ân Hy nói thẳng. Góc chuyện audio.com, tụi mày dám đi tìm thầy cô thì tao lập tức nói cho Cố Quân Viêm là tụi mày ức hiếp tao. Dù sao thì bây giờ tao đang được sủng ái, để anh ấy xử lý mấy thằng mày vẫn dư sức thế nào. Các học trưởng muốn thử một chút không? Sau lại sẽ không có sau lại, chỉ là vài học trưởng nào đó nhìn thấy Thủy Ân Hy đều sẽ đi đường vòng. Tiếp một ngày đẹp trời nào đó nữa một đàn chị chạy đến trước mặt Thủy Ân Hy muốn cho Thủy Ân Hy đẹp mặt, chẳng qua là không chờ cô ta ra tay đã bị Thủy Ân Hy túm được cổ tay cô ta giơ lên, cái này còn chưa tính cậu không hề có một chút ý tứ thương hoa tiếc ngọc trực tiếp quăng người ngã ra đất. Một đàn chị ở ngay tại đó khóc lớn, lên án Thủy Ân Hy đủ chuyện, nói cậu không xứng với Cố Quân Viêm, nói hai người không có khả năng chung một chỗ, nói Cố Quân Viêm nhất định sẽ quăng cậu. Mà Diệp Sương Hoa cảm giác rõ ràng quan hệ của hai người không hề bình thường, cũng bắt đầu không bình tĩnh. Cậu ta cũng trực tiếp đến tìm Thủy Ân Hy hỏi có phải cậu đang hẹn hò với Cố Quân Viêm hay không? Thủy Ân Hy lại một lần nữa cảm giác việc hẹn hò với Cố Quân Viêm là một sự kiện rất vất vả, rõ ràng là do Cố Quân Viêm không thích bọn họ, nhưng mục tiêu của mọi người luôn là mình, bình thường chẳng phải loại tình huống này giải quyết Cố Quân Viêm là xong việc sao? Cậu thật sự không rõ những người này đến tìm cậu gây rắc rối làm chi? Bởi vì gần đây phát sinh những chuyện này cho nên thái độ của Thủy Ân Hy đối với bọn họ vô cùng không tốt, thậm chí có luôn xúc động muốn đánh người, vì thế giọng điệu nói chuyện của cậu rất khó chịu. Chuyện tao với học trưởng thì có quan hệ gì tới mày? Mày hỏi một chút hỏi cái gì hỏi? Mày căn bản là không xứng với học trưởng là thân phận gì mày là thân phận gì, sao lại không biết xấu hổ suốt ngày quấn lấy học trưởng? Mày giả bộ thanh cao gì chứ? Trò xiếc lạc mềm buộc chặt này sớm muộn gì cũng bị học trưởng nhìn thấu. Mày có biết mồm mày túi lắm không? Ông đây quấn Cố Quân Viêm bao giờ, mắt mày bị mù hả? Đây không phải là mắt mà là đèn cầy đúng không? Mày mới là cái loại không cần mặt mũi trên đời không biết xấu hổ đó. Diệp Sương Hoa theo đuổi học trưởng nhiều năm như vậy không được học trưởng liếc nhìn một cái, lợi dụng đủ loại quan hệ tiếp cận học trưởng, kết quả học trưởng càng ngày càng phiền mày, thi đậu Đông Đại thì sao nào? Học trưởng không nhìn mày chính là không nhìn mày, à, đúng rồi, mày có biết vì sao mày dọn ra ngoài không? Là học trưởng đem mày đá đi, mày nói bậy bạ gì đó. Thủy Ân Hy mỉm cười ác ý, chẳng lẽ mày không biết? Học trưởng chê mày phiền, cho nên khiến mày đổi ký túc xá với Đơn Văn Vũ, như vậy thì anh ấy có thể đến ký túc xá tìm tao, không cần phải nhìn thấy cái mặt để người ghét của mày. Diệp Sương Hoa không dám tin lắc lắc đầu nói, không thể nào, học trưởng sẽ không đối với tao như vậy. Thủy Ân Hy cau mày lại, không thể nào, mày không tin thì đi hỏi học trưởng một chút. Diệp Sương Hoa nín thinh, miệng cậu ta dù có ngạnh đến đâu cũng biết việc này có thể là thật nhưng cậu ta không dám đi hỏi Cố Quân Viêm, bởi vì sợ sau khi biết được sự thật thì bản thân không thể nào tiếp thu. Tao mới không tin mày nói, nhất định mày đang có ý định xấu xa nào đó, mày chưa có đắc ý, chờ Cố Gia Gia biết nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, mày với học trưởng căn bản không có khả năng chung một chỗ. Góc chuyện audio.com, Thủy Ân Hy nheo mắt, mấy ngày này cậu nghe nhiều nhất chính là 4 chữ. Không có khả năng, cậu có muốn hẹn hò với Cố Quân Viêm hay không đó là chuyện của cậu, cho dù hai người hẹn hò rồi sau đó chia tay cũng là chuyện của hai người bọn họ. Nhưng hiện tại giống như tất cả mọi người đều biết hai người đang hẹn hò, còn nói nhất định không có kết quả, hơn nữa cậu còn là bên bị vứt, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chuyện của cậu đến lượt những người kia nói ba nó bốn? Điều này làm cho Thủy Ân Hy sinh ra tâm lý phản nghịch nghiêm trọng. Nếu mỗi người đều nói cậu và Cố Quân Viêm không có khả năng, cậu càng muốn một lần lật trời, làm cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là khả năng. Không có khả năng, được ông đây cho mày biết cái gì gọi là không có khả năng, Cố Quân Viêm là tao đã định rồi, ai cũng đừng mong ngăn cản tao, Diệp Sương Hoa mày mở to hai mắt xem cho kỹ, xem tao và Cố Quân Viêm là như thế nào chung một chỗ, làm sao thành có thể. Đây mới là người anh thích, có anh ở đây không có gì là không có khả năng. Thủy Ân Hy quay đầu lại liếc mắt một cái liền nhìn thấy được Cố Quân Viêm, cậu chỉ lo phát giận đã sớm quên mất cuộc hẹn của hai người. Mà Cố Quân Viêm bởi vì không đợi được người cho nên đi bộ tìm người, không nghĩ tới để cho anh nghe được câu nói này, anh quả nhiên không nhìn lầm Thủy Ân Hy, đủ vị. Thủy Ân Hy trừng mắt nhìn Cố Quân Viêm, đây đại khái là bị tức giận xông não, cũng mắc kệ cái gì thẹn thùng không thẹn thùng, lại đưa mắt nhìn sang Diệp Sương Hoa, quả nhiên lại là cặp mắt u oán ủy khuất, cậu thật sự không rõ, một thằng đàn ông sao cứ thích giả bộ yếu đuối chứ. Diệp Sương Hoa thu hồi ánh mắt nhìn Cố Quân Viêm, nhìn về phía Thủy Ân Hy lại biến thành oán độc. Thủy Ân Hy cau mày, thầm nghĩ thằng nhãi này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à, Cố Quân Viêm đi đến bên người Thủy Ân Hy, vươn tay đem người ôm vào trong ngực, Thủy Ân Hy lập tức đông cứng toàn thân, thậm chí một cử động cũng không dám, Cố Quân Viêm cũng cảm giác dáng người được Thủy Ân Hy có biến hóa. Mà Diệp Sương Hoa ở một bên nhìn thì sợ ngây người, đây là hình ảnh mà cậu ta ảo tưởng vô số lần, được Cố Quân Viêm ôm vào trong ngực nghe anh thân mật gọi tên mình, hiện tại tất cả đều xảy ra, nhưng người trong ngực Cố Quân Viêm không phải là cậu ta, mà là Thủy Ân Hy. Diệp Sương Hoa, nể tình Diệp lão mà tôi cảnh cáo cậu một lần cuối cùng, nếu cậu còn tìm Ân Hy gây rắc rối, đừng trách tôi không khách khí đối với cậu. Ân Hy là người của tôi, ai dám động em ấy thì không xong với tôi đâu, tôi sẽ không tiếc vận dụng thế lực của Cố gia xử lý kẻ đó. Cậu biết là tôi nói được cũng sẽ có thể làm được rồi đấy. Diệp Sương Hoa nhìn chằm chằm Cố Quân Viêm, vừa nãy anh ta nói gì vậy, không tiếc vận dụng thế lực của Cố gia, chỉ vì Thủy Ân Hy này anh ta làm đến như thế. Giờ phút này cậu ta cảm thấy tình cảm mấy năm nay của bản thân giống như một chuyện cười. Ân Hy, sau này có chuyện gì thì trực tiếp nói với anh, đừng có một mình đối mặt. Cố Quân Viêm cũng không có quên lập tức cho thấy lập trường cùng biểu thị công khai chủ quyền của mình, anh là người bảo vệ em, cũng có nghĩa là có chuyện gì đều sẽ do anh đến chịu trách nhiệm. Nhìn thấy biểu tình ngốc lăng của Thủy Ân Hy, Cố Quân Viêm cảm thấy đó là một cơ hội, anh đã muốn làm như vậy từ lâu, cúi gần tại trán của Thủy Ân Hy, anh khẽ hôn nhẹ một cái. Góc chuyện audio.com, tuy Thủy Ân Hy không có quay đầu, nhưng khi dấu môi ấm áp chạm xuống trên trán của mình, ánh mắt cậu cũng từ từ trừng lớn. Cậu có chút không thể tin được cảm giác này, không ngờ Cố Quân Viêm lại hôn cậu, mặc dù là trán, nhưng thật sự là hôn. Đợi môi Cố Quân Viêm rời khỏi trán Thủy Ân Hy quay đầu lại nhìn Cố Quân Viêm, Thủy Ân Hy so với Cố Quân Viêm chỉ lùn hơn 2cm, kỳ thật nhìn vóc dáng hai người cao không có gì chênh lệch. Lúc này Cố Quân Viêm cười rất chi là vui vẻ, nụ cười kia sáng lạn có chút chói mắt. Thủy Ân Hy lườm, cái tên này cười rất là thiếu đánh, nhưng hiện tại cả người mình đang trong ngực người ta thì phải đánh thế nào đây? Liếc mắt một cái đôi môi kia liền rơi xuống trên môi mình, Thủy Ân Hy không hề nghĩ ngợi liền gặm lấy. Vừa mới bắt đầu Cố Quân Viêm còn rất ngoài ý muốn, lập tức đã cảm thấy môi tê dần, một vị gì sắt xông vào miệng. Hóa ra Thủy Ân Hy thật sự là... Cảm Cố Quân Viêm tuy là ăn đau nhưng vẫn là nhịn được, thậm chí còn muốn thừa dịp cơ hội này hôn một trận thật đẹp. Nhưng có lẽ là vì Thủy Ân Hy gặm quá độc ác, Cố Quân Viêm rất nhanh đã chịu không nổi. Âm y, ỉnh ấm ua, ao á, bởi vì môi bị cắn đau quá, Cố Quân Viêm kêu lên đã không thể nghe rõ âm thanh. Gặm một hồi lâu Thủy Ân Hy mới hé miệng, mà trên môi Cố Quân Viêm đã có không ít máu, chợt nhìn xuống thì thấy ai đó giống như cương thi vừa mới hút máu. Khách chương.